Thôn Thiên, chương 252. Vạn kiếm phân thân, gocchuyenaudio.com. Nghe được việc này cùng kiếm thể nguyên thai có liên quan, Dương Lăng liền để tâm muốn biết tinh tế hỏi nguyên do. Chỉ giáo cho, Dương chân nhân chẳng biết muốn đem vô hình kiếm thai đào tạo thành vô hình kiếm thể, quá trình này thập phần gian khổ. Phải không ngừng thu thập thiên sát lực trong hư không bồi dưỡng kiếm thể nguyên thai. Thiên sát lực là lực lượng chí sát chí uy, chỉ có tu sĩ tu luyện vạn kiếm quyết mới có thể dùng phương pháp đặc thù mà cảm ứng được. Mỗi một danh tu sĩ, mặc kệ hắn tu vi cao thấp cũng chỉ có thể thu thập được định lượng thiên sát lực. Kiếm thể nguyên thai mỗi ngày đều phải hấp nhiếp đại lượng thiên sát lực, bởi vậy chỉ ít phải có 300 danh tu sĩ song song thi triển, mới có thể thỏa mãn nguyên thai đối thiên sát lực nhu cầu. Thất thiếu gia thở dài một tiếng, một vạn năm, mỗi ngày đều có 300 danh tu sĩ vì kiếm thể nguyên thai mà nỗ lực cho đến chết già. Vô hình kiếm thể lẽ nào lại chân quý như vậy, khiến vạn kiếm tổ sư thà rằng tiêu hao trên vạn năm thời gian, cũng phải chế tạo kiếm này. Dương Lăng thập phần kinh ngạc, thất thiếu gia hướng lên trời chỉ, tự nhiên là để thành tiên, ngoại trừ phi thăng thành tiên, còn có cái gì có thể tổ sư như thế chẳng tiếc đại giới. Dương Lăng lắc đầu, cho dù là một kiện tiên thiên linh bảo cũng không có thể trợ giúp người thành tiên, lẽ nào tổ sư nhà ngươi muốn một kiếm bổ ra đại môn tiên giới phải không? Dương Lăng vốn là nói giỡn, vậy mà thất thiếu gia rất chăm chú gật đầu. Không sai, tổ sư nhà ta chính là muốn ngạnh bổ ra tiên giới đại môn. Dương Lăng biểu tình thoáng cái cứng lại, bổ ra tiên giới đại môn. Nhìn thấy Dương Lăng biểu tình khiếp sợ, thất thiếu gia nở nụ cười. Ngày ấy ta lần đầu tiên biết chuyện này, so với Dương chân nhân còn muốn giật mình hơn. Tiên giới cao cao tại thượng, hy vọng mà không thể thành, nhưng tổ sư nhà ta, lại muốn ngạnh kháng bổ ra một cái thông đạo. Khiếp sợ qua đi, Dương Lăng trầm mặc xuống, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói. Không có khả năng, thất thiếu gia trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Tổ sư thiết tưởng, đợi hắn tu thành kim phẩm linh đài, khi đó cước đạp thuyền hỗn độn, cầm trong tay tiên thiên linh bảo trực tiếp xông vào tiên giới, từ đó tránh khỏi thiên hình. Dương Lăng hỏi, nói như vậy, vạn kiếm tổ sư tự biết không thể qua được thiên hình. Nếu có thể bình an vượt qua thiên hình, tất cũng không ngạnh kháng xông vào tiên giới. Tổ sư tu luyện chính là vô thượng kiếm đạo, giết người vô số tạo ra nghiệp lực thâm hậu, tự biết khó có thể vượt qua. Thất thiếu gia trong mắt vẻ đùa cợt càng đậm, biết rõ sát nhân càng nhiều, nghiệp lực càng nặng, đối với ngươi vị tổ sư này hết lần này tới lần khác yêu ái sát nhân. Dương Lăng lập tức nhớ tới, cách đây không lâu, vị vạn kiếm tổ sư kia một kiếm dẹp sạch phương viên vạn dặm, chém giết vô số sinh linh. Như vậy tàn ác giết người, có thể vượt qua thiên hình khả năng tính là rất nhỏ. Không nói có thể hay không tìm được hỗn độn chi chu, đào tạo ra tiên thiên linh bảo, hay muốn tu luyện tới kim phẩm linh đài, há dễ như vậy sao? Dương Lăng nghĩ đến đây, bỗng nhiên nghĩ vị vạn kiếm tổ sư này cách làm không chỉ có dũng khí 10 phần, hơn nữa thập phần buồn cười. Tiên giới có tiên giới quy tắc, mặc dù xông vào hay đi vào, lẽ nào sẽ không sợ bị chư thiên tiên nghiêm phạt sao? Đường tu chân, không có đường tắt có thể đi, như vậy chỉ vì cái trước mắt hạ tràng. gocchuyenaudio.com, cũng biết là càng thêm thê thảm. Hai người nói chuyện với nhau một phen, Dương Lăng đối với vô hình kiếm thể cũng có đại thể lý giải. Song song, cũng biết một ít về chuyện tình vị thất thiếu gia này. Trước mắt vị thiếu niên này, tên gọi Thành Hoan. Thành Hoan phụ thân bởi vì tu luyện vạn kiếm quyết ở ngoài công pháp bị vạn kiếm sơn trang lấy trang quy xử tử. Mẫu thân cũng bởi vậy bị giam giữ, không gặp được. Đối với kiếm thể nguyên thai, Dương Lăng dụng tâm hỏi thăm, mới biết trong kiếm thai kia có tứ đại tiên thiên kiếm linh. Tứ đại tiên thiên kiếm linh phân biệt gọi là thiên sát, tuyệt sát, ẩn sát, bí sát. Tứ đại tiên thiên kiếm linh đều đã hấp nhiếp cũng đủ thiên sát lực, chỉ cần tái hấp nhiếp đủ tiên thiên chi kim là có thể đem tứ kiếm linh hợp làm một, hóa thành vô hình kiếm thể, trở thành tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo là tiên khí cấp số tiên thiên pháp khí, không chỉ có uy lực cường đại, hơn nữa có thể tự thân tu hành, không ngừng tăng cường uy lực. Vạn kiếm tổ sư để đào tạo nguyên thai này hao tổn tâm cơ, đem vô hình kiếm thai hóa thành kiếm thể nguyên thai một bộ, lại tiêu hao mấy nghìn năm thời gian dùng bí pháp mỗi ngày ôn dưỡng. Sau đó lại dùng thiên sát lực thời khắc bồi dưỡng nguyên thai thẳng đến hôm nay. Không nghĩ sắp tới thời gian thành công, Dương Lăng đánh lên kiếm thai, khiến vạn kiếm tổ sư thất bại trong gang tấc. Trong lúc nói chuyện, Thành Hoan bỗng nhiên nở nụ cười. Ta ngược lại thật cảm tạ cái ân nhân kia đoạt đi kiếm thể nguyên thai rồi. Vì sao? Dương Lăng rất kỳ quái. Từ khi cha ta bị giết, mẫu thân bị giam, vạn kiếm sơn trang tựa hồ như đã đem ta quên đi, ai cũng sẽ không quan tâm ta cái phế vật này. Bất quá, đã có như vậy một người thập phần quan tâm ta. Hắn mỗi ngày lại tìm ta phiền phức nhục nhã ta, thích đem ta giẫm nát dưới chân, hướng trên mặt ta nhổ nước dãi. Dương Lăng phát hiện Thành Hoan trong ánh mắt không có hận ý, chỉ là có hảo ngoạn. Người kia là ai? Dương Lăng cười hỏi, Thành Ngạo, một người tu luyện vạn kiếm quyết thiên tài, hắn vốn là vạn kiếm sơn trang thiếu trang chủ, thời gian tới là trang chủ. Đáng tiếc hắn không thể coi chừng được kiếm thể nguyên thai, làm tổ sư tức giận bị một kiếm chém chết. Thành Hoan thở dài một tiếng. Dương chân nhân, người kia gián tiếp giúp ta diệt trừ cừu nhân, người nói ta có thể không cao hứng sao? Dương Lăng nhớ tới chủ nhân cái thanh âm kia trong cầu hình bích chướng, nói vậy hắn là Thành Ngạo, gật đầu nói. Hẳn là vui vẻ, hơn nữa không có kiếm thể nguyên thai, ta về sau không cần phải tu luyện vạn kiếm quyết. Nói không chừng, mẫu thân của ta cũng có thể nhận lấy được tự do. Thành Hoan nở nụ cười, cho nên vô luận từ phương diện nào ta đều phải cảm tạ người kia. Dương Lăng nghĩ thầm, cái Thành Hoan này không phải rất thông tuệ sao, nếu không làm sao có thể sống tới ngày nay. Từ chính trong lời nói Hắc Cửu cẩn thận cùng Thành Phong, Dương Lăng phán đoán ra thiếu niên trước mặt đây tuyệt không đơn giản. Bản thân là một người phế vật, hơn nữa không người quan ái, cư nhiên có thể sống tới ngày nay, nhưng lại sống được không tệ. Vì thế đối mặt với Thành Hoan, Dương Lăng rất tiểu tâm, người thông minh thường thường cũng là người nguy hiểm. Ta thấy thất thiếu gia lời nói và việc làm, ngày sau cũng không phải vật trong ao, nhất định có thể thuận gió vươn lên, bay vút cửu tiêu. Dương Lăng tán dương nói, thừa phong nhi khởi, phi đằng cửu tiêu, thuận gió vươn, gocchuyenaudio.com, lên, bay vút cửu tiêu Andy. Thành Hoan cười khổ, Dương chân nhân không nên chê cười ta, tại hạ nào dám nhận ca ngợi như vậy. Nhưng thật ra Dương chân nhân mới là chân chính cao nhân phong phạm, dù là gặp phải tam tổ gia gia ta cũng không quý kỵ. Dương chân nhân nhân vật như vậy, toàn bộ Trung Nguyên Châu cũng không mấy người. Dương Lăng đối loại này đánh giá chỉ là cười cười, hỏi. Thất thiếu gia, tại hạ có chuyện tình nghĩ không rõ. Dương chân nhân xin nói. Mới vừa rồi đi gặp Thành Phong, thất thiếu gia lấy kết quả tại hạ cùng người đấu pháp cùng với Thành Phong đánh đố, thất thiếu gia sao biết tại hạ sẽ thắng. Đối với điểm này, Dương Lăng trong lòng vẫn còn nghi vấn. Thành Hoan bỗng nhiên đứng lên, hướng Dương Lăng quỳ lạy. Dương Lăng thần sắc như thường, nhàn nhạt hỏi, thất thiếu gia đây là ý gì? Tại hạ không dám nhận. Thành Hoan thẳng đứng dậy, nhưng người vẫn đang quỳ, thần sắc chăm chú mà nói. Dương chân nhân, tại hạ muốn bái ngài làm thầy. Dương Lăng trên mặt biểu tình từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi. Tùy tiện mà bái một người xa lạ làm thầy, thất thiếu gia có đúng hay không quá lỗ mãng? Thành Hoan thở dài một tiếng, lấy chân nhân tu vi, dám cùng chân cương đạo quân đấu pháp, không tìm người như vậy làm lão sư, lại đi tìm ai? Về phần chuyện ta cùng với tam tổ gia gia đánh đố, trong nội tâm kỳ thực cũng không nắm chặt. Chỉ là ta biết tam tổ gia gia hảo đổ ta, nếu không nói như vậy, hắn sợ rằng không muốn đi làm nhân chứng, chẳng phải là đình lại đại sự của Dương chân nhân. Nói như thế, tại hạ hẳn là thập phần cảm tạ thất thiếu gia. Dương Lăng cũng không đề cập tới chuyện tình thu đồ đệ. Thành Hoan cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn quỳ ở nơi đó, tiếp tục nói. Cầu Dương chân nhân thu ta làm đồ đệ. Dương Lăng nghĩ thầm, cái Thành Hoan này đến kỳ quái, ta muốn xem rõ ràng hơn nữa. Dương Lăng thu đồ đệ ánh mắt cực cao, hơn nữa đối với thu đồ đệ tất nhiên phải hiểu rõ. Trước mặt cái Thành Hoan này, tư chất khá cao, Dương Lăng đối hắn còn không có hoàn toàn lý giải, tự nhiên sẽ không đơn giản thu nhập môn tường. Thất thiếu gia một mảnh thành ý thế nhưng bản nhân nhàn vân nhã hạc, không muốn bị đệ tử liên lụy, xin thất thiếu gia mời bậc cao minh khác. Dương Lăng rất uyển chuyển từ chối. Thành Hoan đứng lên, thở dài. Dương chân nhân không muốn, đệ tử không dám cưỡng cầu. Chỉ là, xin Dương chân nhân hãy suy nghĩ lại, đệ tử xác thực là thật tâm bái sư. Dương Lăng ha hả cười. Bái sư chuyện tình, đấu pháp xong hãy tính, hơn nữa không muộn. Lại nói vài câu, Thành Hoan không hề quấy rối, đem Dương Lăng mời đến nội phòng tĩnh thất, sau đó cáo từ đi ra. Thành Hoan đi ra tiểu viện, bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, liền biến mất không gặp. Sau một khắc Thành Hoan đã xuất hiện tại trong thạch thất tam tổ gia gia Thành Phong. Thành Phong vừa nhìn đến Thành Hoan, cư nhiên lập tức quỳ gối cung kính mà nói. Tổ sư, Thành Hoan trên mặt cái loại cười hì hì này biểu tình hoàn toàn không thấy nữa, thủ nhi đại chi chính là một loại túc mục uy nghiêm. Thành Phong, người thấy thế nào? Thành Hoan hỏi, Thành Phong nở nụ cười. Người nọ tất nhiên nghĩ không ra thất thiếu gia là vạn kiếm tổ sư thực thân. Đợi lúc tổ sư bái làm sư có đệ tử từ bên ngoài phối hợp nhất định có thể thành công. Đáng tiếc hắn không muốn thu ta làm đồ đệ. Thành Hoan nói, ta vạn kiếm phân thân sát tính càng ngày càng nặng, đã hoàn toàn không khống chế được. Nếu không thể mau chóng nghĩ, gocchuyenaudio.com Đến biện pháp ngày sau một khi tao ngộ thiên hình, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Thành Phong giật mình hỏi, tổ sư không phải nói, chỉ cần bái người này làm sư, là có thể trảm khước phân thân sao? Vạn kiếm tổ sư nói, hôm qua, sư tôn tại tiên giới, dụng tâm linh cảm ứng chi thuật hướng ta tiết lộ một tia thiên cơ. Nói trước mắt cái người này, có 5 phần khả năng trợ giúp ta trảm khước phân thân. Thành Phong nhăn mi lại hỏi, tổ sư, lẽ nào trảm khước vạn kiếm phân thân thật gian nan như vậy sao? Vạn kiếm tổ sư, vạn kiếm quyết tu luyện cấp tốc và lại một khi tu luyện thành công uy lực thật lớn. Nhưng trên đời chuyện phúc họa tương sinh, công pháp này tu luyện tuy rằng cấp tốc nhưng càng về sau lại càng là hung hiểm. Ta hôm nay đã là nhất phẩm linh đài, kém một chút có thể thành tựu kim phẩm. Nếu khi thành tựu kim phẩm trước trảm điệu vạn kiếm phân thân, bản tổ sư liền có cửu thành nắm chắc vượt qua thiên hình. Thành Phong thở dài một tiếng, người nọ không thu tổ sư, vậy nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào dùng sức mạnh sao? Vạn kiếm tổ sư hai mắt vừa mở, ngu xuẩn, Thành Phong này đường đường đạo tôn, bị quát nộ cư nhiên co rụt cái cổ lại, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Vạn kiếm tổ sư nói, ngươi chỉ cần tiếp tục sắm vai cho tốt, sự tình còn lại không cần hỏi đến. Vâng, mặt khác trong lòng ta nghĩ đến một cái biện pháp, ngươi nghe cho tỉ mỉ. Lập tức vạn kiếm tổ sư phân phó một hồi, Thành Phong nghe xong, liên tục gật đầu, tổ sư diệu kế, người kia nhất định rút lui. Thối lắm, cái gì kêu lên, ta bái ông ta làm thầy, hắn sẽ thực sự là bản tổ lão sư. Tổ sư tức giận mà nói, Thành Phong vội nói, vâng vâng, đệ tử nói sai nói, tự tát một cái tát tai, cách chương.